Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Nguyệt Ninh xuống máy bay, nàng mới phát hiện quy mô tiết mục lần này cũng là khá lớn. Kinh phí của bọn họ tính ra cũng là khá nhiều. Lần này là ở nước ngoài, hơn nữa là ở một tiểu trấn nhỏ. Phong cảnh của thị trấn này vô cùng tốt, trời xanh mây trắng, không khí trong lành, ven đường có mấy cây ngô đồng, rất là lãng mạn. Nói chung, ở dưới cái tình huống này, chỉ cần tìm đại một nơi liền có thể quay ra một bộ phim thần tượng. Nguyệt Ninh chưa kịp đánh giá xung quanh xong, tổ tiết mục liền đem bọn họ lên xe, sau đó đem bọn họ dẫn tới một cái làng du lịch. Cái làng du lịch này ở rất gần bờ biển, trong sân viện có một cái bể bơi tư nhân. Nhìn chung cũng rất đẹp. Phía bên cạnh xa xa là một cái biệt thự có ngói đỏ. Nguyệt Ninh cũng khá hài lòng với đợt chi tiêu lần này của tổ y yêm mục. Ít ra bọn họ cũng không keo kiệt quá mức. Đến khi Nguyệt Ninh lại gần phía biệt thự bên kia, thì nàng liền thấy Lăng Cửu. Hắn hiện tại đang nhàn nhã mà nằm trên ghế. Khí phách của hắn tựa như hạt lạc giữa một bầy gà. Nói chung Nguyệt Ninh nhìn qua liền biết là hắn. Nàng nhìn liền muốn đấm. Lâm Nhi người cùng tổ đội với Lăng Cửu hiện tại đang mặc một bộ váy đi biển. Nàng ngồi bên cạnh bể bơi, nghịch nước. Lâm Nhi vẻ mặt là thanh thuần, nhưng dáng người lại rất tốt. Chiếc váy mỏng làm lộ ra đường cong. Mái tóc hơi rối làm lộ rõ làn da trắng nõn. Trông thấy bộ dáng này của Lâm Nhi, đám nam nhân kia liền thẳng mắt mà nhìn. Ngoại trừ một cái tiểu thịt tươi ngại ngùng không dám xem. Còn đối với Lăng Cửu, hắn vẫn dáng vẻ muốn ăn đánh kia, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Minh bên này cũng nhìn chằm chằm. Hắn một bên liếm môi một bên híp mắt, không biết là đang nghĩ cái gì. Thế nhưng, Nguyệt Ninh dùng ngón chân cũng đoán ra được phần nào. Nguyệt Ninh nhàn nhã nghỉ ngơi một hồi, nàng cũng lười đi nghịch nước. Tiếp sau một hồi, đạo diễn liền gọi mọi người tập hợp để chọn phòng. Cách thức chọn phòng cũng là do lần thi đấu đợt trước quyết định. Lần trước nàng là hạng cuối, cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đám người kia chọn xong, nàng mới có thể chọn. Lăng Cửu phách lối chọn cái phòng lớn nhất, cũng là cái phòng đầu tiên. Tiếp đó hai cặp đôi kia cũng chọn là phòng kế tiếp. Sau cùng còn lại hai phòng cuối, Lưu Minh mới bắt đầu giả vờ ôn nhu mà nhường cho Nguyệt Ninh chọn trước. Trước ống kính Lưu Minh luôn luôn bày ra vẻ ta đây là người tốt nhất, bắt đầu lộ ra vẻ mặt chu đáo. Nhưng đợi đến khi hắn tiến vào biệt thự thì đến cả hành lý cũng để cho trợ lý phụ trách. Thật ra tổ tiết mục không yêu cầu đem theo trợ lý, nhưng Lưu Minh bởi vì phách lối bệnh công chúa cho nên hắn liền đem theo hai cái trợ lý. Nói chung hắn không muốn đem về bất cứ thiệt thòi nào cho bản thân. Vì thế liền ngang ngang ngược ngược mà làm. Thực ra ở điểm này Lăng Cửu tốt hơn Lưu Minh gấp vạn lần. Tuy rằng Lăng Cửu tích tình không tốt, nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ một cách nghiêm ngặt, thế nên một chút quy định hắn vẫn rất tuân thủ. Còn lại thì sẽ là tùy duyên, tùy vào tâm trạng của hắn. Nếu khác hắn không muốn, liền thiên đạo cũng không thể làm gì khác hơn. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, đi đường cũng rất là mệt mỏi. Vì thế nên, buổi tối tổ tiết mục liền sắp xếp cho mọi người cùng nhau liên hoan trong một cái đình viện. Lúc ăn cơm tổ quay phim cũng không có rảnh rỗi, bọn họ vẫn luôn quay lại. Cho nên trước ống kính, mọi người liền đối xử với nhau rất tốt, bầu không khí hài hòa. Thời tiết hiện tại là rất là nóng, tuy là buổi tối nhưng vẫn rất là nóng. Mọi người ai nấy đều cảm thấy nóng nực, bởi vì quá nóng. Vì thế Lưu Minh bắt đầu cho hai cái trợ lý kia cầm cây quạt mà quạt phía sau lưng. Hắn biết rằng tổ tiết mục sẽ đem đoạn này xóa đi, vì thế hắn cũng không khách sáo. Một nữ nhân cảm thấy kỳ quái, nàng hỏi, không phải tổ chức một không cho đem theo trợ lý hay sao? Lưu Minh liếc mắt mà nhìn nữ nhân kia, sau đó nhàn nhạt nói, là ta được tài trợ. Nguyệt Ninh cũng không nói gì, nàng chỉ là âm thầm cười lạnh. Thật ra cái tài trợ mà Lưu Minh nói chính là kim chủ của nàng ta. cũng là người đã tài trợ một số tiền lớn cho tổ tiết mục để mở ra tiết mục game show này. Lưu Minh là dựa vào cái kim chủ kia. Hắn là ăn cơm mềm, nhưng vẫn tỏ vẻ ra oai. Cách chương.